Tổng sủng hạnh cô nhóc vô tâm. Chương 8, 8, ăn dỗ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại ở đây? Tôi đi khảo sát thị trường, định đầu tư vào một vài dự án. Còn Tiểu Di thì sao? Triết Lực khẽ cúi người nhìn cô, tầm mắt của hai người bây giờ là ngang nhau. Khả Di bất giác lùi ra sau vài bước, nhằm tránh đi sự đụng chạm. Không đáng có, thì nhà tôi ở đây, mà anh đi một mình cơ à? Không, tôi đánh lẻ để đi dạo thôi. Ai ngờ được gặp bé, một cô bé vô tâm. Cô mở to đôi mắt nhìn anh, ý nói anh thật tùy tiện đặt cho cô những cái tên thật kỳ quặc. Quả thật thì xem ra cả hai có một mối lương duyên gặp gỡ kỳ lạ. Anh không hề biết trước sự hiện diện của cô ở đây. Nhưng sự tình cờ gặp như anh đã nói thì không hẳn. Bởi lúc sáng khi cô đi mua đồ giúp mẹ thì anh đã trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn làm anh ngày đêm nhớ mong, thì anh chắc chắn rằng bản thân không thể nhận nhầm người. Một nam, một nữ đang đứng đối diện nhau lời qua đáp lại thì bỗng từ đâu một giọng nói làm cắt ngang đôi bạn trẻ này. Và chủ nhân của giọng nói đó là mẹ của cô Hoa Mỹ. Bà nói: "Ủa bé, người quen con hả?" Khả Di vừa nghe đến giọng của mẹ, cô liền xoay người nhanh như trong chóng. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô đáp: "À dạ mẹ, đây là người anh mà con quen ở thành phố." "Mà bộ thiếu gì hả mẹ, sao mẹ ra đây?" "Đâu có, mẹ đi mời thêm vài người, khi nãy quên nói cho con. Còn cậu đây có rảnh không? Vào nhà ăn đám với gia đình tôi luôn nha, do hôm nay tôi làm đám dỗ ba con bé." Không để cho anh kịp nhận lời, cô đã vội nói với mẹ mình: "Anh ấy đang có công việc bây giờ rồi mẹ, để khi khác cũng được ha." Vừa nói, cô vừa đưa mắt liếc xéo anh, ý bảo anh nên biết ý. Không để cô đạt được mong muốn của mình, anh liền nở một nụ cười chói mắt rồi nói với mẹ cô: "Dạ lúc đầu là vậy mà bây giờ công việc của con mới được rời lịch nên khá rảnh ạ." Nghe vậy mẹ anh liền cười rồi cất giọng hối thúc cô: "Vậy thì tốt, bé dẫn anh vô nhà đi con. Trông cô thì hay rồi, gương mặt bây giờ cứ như xịt keo vậy." Cô thầm lôi hết đời tổ tông nhà anh lên mà mắng. Nghe có hơi hỗn cơ mà cô nghĩ tại sao có thể sinh ra một tên yêu nghiệt danh ma như vậy cơ chứ. Ngẫm lại thì chắc là cô đang mắc nợ anh thật rồi. Đúng là quá quắc thật. Bất đắc dĩ cô đành phải dẫn theo cục nợ về nhà. Anh lẽo đẽo đi phía sau cô. Đến trước cổng cô liền xoay sang nói với anh: "Đây là nhà tôi này. Mà tôi nói thật đấy. Bây giờ anh có thể suy nghĩ lại và rời đi ngay còn kịp đó." Anh âm thầm quan sát và đánh giá căn nhà. Tổ ấm của hai mẹ con cô có hai tầng cùng khoảng sân vừa phải. Triết Lực khẽ gật gù rồi đưa mắt nhìn cô, anh nói: "Em chán ghét tôi đến vậy cơ à?" Anh dùng giọng điệu có đôi phần tủi thân đáp lời cô. Chiêu tâm lý này quả thật là có hiệu nghiệm. Khả Di nhanh chóng mắc bẫy, liền lên tiếng thanh minh: "Không phải, không để cô nói thêm." Chỉ vừa nghe được hai chữ cần nghe thì anh đã tự nhiên bước vào nhà cô. Để cô đứng bơ vơ trước cổng mà không tin được việc gì đang diễn ra trước mắt. Trong nhà cô hiện giờ đang có một vài cô chú hàng xóm cùng họ hàng bên ngoại của cô. Kể từ khi ba cô qua đời, dường như cả nhà nội đều quay lưng lại với hai mẹ con. Nên đến bây giờ cô chẳng còn giữ liên lạc với bất kỳ ai trong họ nội của mình. Thấy có một chàng trai cao ráo, ngoại hình cùng sắc vóc ấn tượng ghé vào nhà. Mọi người bên trong liền cất giọng hỏi han: "Con là bạn của bé gì hả?" "Dạ phải ạ." Anh khẽ cúi đầu như một phép chào hỏi lịch sự. Lúc này cậu ruột của cô mới lên tiếng: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhậu nha, uống được bia không con?" "Tới rồi." Cô vừa bước vào nhà đã nghe cậu mình hỏi liền thở dài trong lòng. Thật ra khi nãy cô không muốn anh vào nhà là vì sợ anh sẽ bị người nhà cô ép uống đến say. Chứ cô không bất lịch sự đến nỗi lại đuổi khách đi vô cớ. Theo như truyền thống mà người dân ở đây sử dụng, đó là bất kể khi nhà có đám tiệc. Ngoại trừ đám tang, ra thì hầu như đều phải dùng bia để uống giải trí, để giao lưu và làm quen với những người mới. Triết Lực cười nhẹ rồi gật đầu, anh nói: "Dạ hôm nay chắc là không say không về rồi chú ạ." Nghe xong câu trả lời của anh, mọi người ai nấy đều bật cười và thầm đánh giá cậu bạn mới này của bé Di cũng rất được nha. Khả Di nghe được câu trả lời của anh thì đứng hình như pho tượng, cô không hiểu được tại sao anh lại nhiệt tình như thế. Im hơi lặng tiếng hơn cả tuần, cứ ngỡ anh đã chán trong việc đuổi theo và đùa giỡn với một con nhóc sinh viên như cô. Nào ngờ bây giờ vừa mới gặp, anh lại tiếp tục trêu đùa cô, Đã thế còn dày công sẵn sàng không ngại địa vị mà làm quen chào hỏi các thành viên trong gia đình cô. Còn tiếp, cách chương.